Sống như hoa mùa hạ. Chương 35, 35, xem phim ngắn cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Lạc Nguyệt Thiền. Edit: Beta. Phô Mai Chi. Email: protected. Tình: email: protected. Tình chính là: Quý Nghiễn chia sẻ cảm xúc của bản thân đầy cởi mở và sẵn lòng dạy hướng Dương. Nhưng chỉ có chuyện này mới khiến cậu thực sự khó nói. Một người tiến vào một người khác, thấy hướng Dương vẫn đang mông lung. Bản thân Quý Nghiễn cũng nói đầy mơ hồ. Cậu lấy luôn điện thoại ra nhấn đại vào một quảng cáo khiêu. Email protected, nào đó, những quảng cáo khiêu. Email protected, như thế này thường nằm xen kẽ trong các trang web hoặc gõ từ khóa là có thể tìm kiếm được ngay. Thường thì Quý Nghiễn sẽ không xem nên không ngờ rằng đập vào mắt đầu tiên chính là cảnh đâm vào rút ra kịch liệt đầy ướt át. Kèm theo những tiếng R3N gì gợi tình. Ha, anh, đỉnh ghê, sướng chết mất. Quý Nghiễn sợ đến mức vội vàng tắt đi. Xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng. Vẫn đang sốc toàn tập. Cậu không biết hóa ra quảng cáo khiêu. Email protected, này lại lộ liễu hết sức. Email protected. Trụi như vậy, lén đưa mắt nhìn hướng Dương. Hắn cũng đang nhìn cậu. Không biết là hiểu hay có lẽ nghe được vài tiếng R3N gì gợi dục mà dường như đã hơi vỡ ra. Ánh mắt dán chặt vào người Quý Nghiễn. Quý Nghiễn bị hướng Dương nhìn chằm chằm lập tức thấy người mình nóng hơn hẳn. Nhưng cậu vẫn phải làm cho hướng Dương hiểu rốt cuộc thế nào là. Email protected, tình, cậu cũng cần phải hỏi ý kiến của đối phương. Sau mấy ngày thi xong, thực ra cậu đã tra khá nhiều thông tin. Vì để hướng Dương hiểu, cậu đành phải lôi đoạn phim mình lén lưu trong điện thoại ra. Còn giải thích một cách giấu đầu hở đuôi. Bình thường tớ không lưu mấy thứ này. Thực sự tớ không hay xem lắm đâu. Dù hướng Dương không để ý và không lấy chuyện này ra trêu chọc cậu đi chăng nữa thì Quý Nghiễn vẫn dè dặt với vấn đề tình DC. Cứ cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu mãi. Vì vậy cả hai ngồi cạnh nhau. Cầm điện thoại bắt đầu xem một bộ phim 18 ngắn. Bộ phim này kéo dài một tiếng. Hầu như không có cốt truyện gì mấy. Toàn bộ quá trình đều là. Email protected. Tình nhưng điểm đáng chú ý là hai nam chính là một đôi ngoài đời thực nên có rất nhiều bình luận viết thế này. Khiến người xem rất có cảm giác. Rất tình. Quý Nghiễn cũng vừa ý điểm đó nên mới chọn bộ phim này lưu lại. Cậu thích cảm giác tuần tự từng bước hơn sự trực tiếp đơn giản và thô bạo của quảng cáo khiêu dâm nhiều. Hai nam chính về nhà, vào phòng rồi bắt đầu xê ởi quần áo đi thẳng vào vấn đề. Hai người ôm hôn nhau, để trần nửa người kề sát nhau đầy thân mật. Cả hai đều xê ởi sạch chỉ còn lại. Email protected, lót. Dưới háng cũng dựng lên túp lều to. Dù đang quay phim nhưng họ không ngại ngùng chút nào. Không chỉ hôn môi nồng nhiệt mà còn mạnh dạn cọ sát thứ C. Ưng cứng ở bụng dưới của mình vào người đối phương. Tay không ngừng di chuyển trên gáy và ngực của nhau. Nhuốm đầy ý tán tỉnh và trêu chọc. Những gì Quý Nghiễn cho hướng Dương xem chắc chắn đã được chọn lựa. Dù đã xem một lần nhưng lúc xem lại cậu cũng bị cuốn theo bầu không khí ám muội ấy. Chỗ cậu áp sát cánh tay hướng Dương như nóng lên. Nhiệt độ không tản đi được. Cậu không dám quay đầu lại nhìn hắn chút nào. Giả bộ đang xem phim rất tập trung. Người đàn ông cao lớn hơn trong phim đã tiến thêm một bước. Bắt đầu xoa mông người đàn ông kia. Bottom nép vào lòng người đàn ông bật một tiếng R3N gì rồi đưa tay an ủi D, ưng VT cương to của người đàn ông qua lớp. Email protected, lót, cả hai khẽ TH ở dốc hệt như hứng tình. Một người cúi đầu một người ngẩng đầu trao nhau nụ hôn dịu dàng và âu yếm nhưng đôi bên không ai dừng tay lại. Người đàn ông luồn tay vào. Email protected, lót của bottom, trượt xuống theo rãnh mông và gần như kéo. Email protected, lót của cậu xuống một nửa. Trên bờ em ông vừa bị bóp nhéo vẫn còn vài vết mờ mờ. Càng khiến hành động này gợi tình hơn vô kể. Thậm chí bottom còn phối hợp nhếch mông lên để mặc ngón tay của người đàn ông ấn vào lỗ nhỏ của mình. Trông như muốn trốn mà chẳng thoát nổi. Thể hiện cảnh tượng nồng nhiệt tột cùng trước camera. Toàn bộ quá trình của bộ phim dài 60 phút không đi thẳng vào trọng tâm mà thiên về những màn tán tỉnh và em ơn trớn đầy ca một trên thích thế này hơn. Màn dạo đầu khêu gợi và quyến rũ. Vẻ đẹp, email protected, trụi được phô bày hoàn toàn. Quý Nghiễn bỗng căng thẳng một cách khó hiểu. Siết chặt ngón tay, thậm chí còn thở nhẹ. Như sợ bị Hướng Dương nhìn thấy. Vừa xấu hổ vừa bối rối. Cuối cùng, bottom kéo thẳng, email protected, lót của người đàn ông xuống, đê, ân, vê, tê to và dài bật ra ngoài. Ngay sau đó bottom quỳ xuống bắt đầu thổi kèn cho người đàn ông. Lúc này camera đến gần quay cận cảnh. Bottom nhắm mắt lại hết sức nhập tâm. Đôi môi ra sức em, tê thật mạnh, cố gắng lấy lòng, nịnh nọt người đàn ông. Đê, ân, vê, tê của người đàn ông bị cậu ly 3 mét ướt nhẹp. Lúc rút từ trong miệng ra, quy đờ, u vẫn còn run run đầy hưng phấn. Thậm chí còn có vài giọt nước tràn ra. Bottom thè lưỡi ly 3 mét lỗ sáo một cái trước rồi hôn lên phần đỉnh. Sau đó liếc nhìn người đàn ông với đôi mắt ánh vẻ tươi cười. Lại tiếp tục hăng hái ngậm đê, ân, vê, tê vào miệng deep throat cho người đàn ông. Tiếng R3N gì của hai nam chính trong phim sung sướng đầy tự nhiên. Hoàn toàn không phải giả vờ. Chỉ nhìn hình ảnh cũng đã đủ ca một trên thích. Quý Nghiễn nghe tiếng R3N gì đến mức đỏ bừng cả mặt lẫn tai. Cậu muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại không biết nên nhìn đi đâu mới phải. Ngón tay nắm chặt lại. Cuối cùng vẫn không nhịn được lén nhìn Hướng Dương một cái. Vẻ mặt của Hướng Dương vẫn hết sức bình tĩnh. Hắn rất ít khi bị thu hút bởi những thứ bên ngoài. Nhưng lúc này lại có vẻ nhìn chằm chằm đầy tập trung. Dường như hắn cũng phát hiện ra ánh nhìn lén lút của Quý Nghiễn. Quay đầu lại nhìn thẳng cậu. Đôi mắt đen láy thoạt có vẻ sâu hun hút. Quý Nghiễn lập tức nhìn sang chỗ khác. Căng thẳng đến mức quên cả thở. Hình ảnh trong phim vừa truyền. Người đàn ông đang đứng chậm rãi dịch đến bên giường ngồi xuống. Còn bottom vẫn đang thổi kèn cho hắn. Cũng bò tới theo. Sau khi người đàn ông hơi cúi người bóp nhéo mông cậu. Hắn banh hai bên mông ra dưới camera quay phim. Thấm gel bôi trơn vào đầu ngón tay rồi thăm dò tiến vào lỗ nhỏ lõm trong rãnh mông. Hức, bottom R3N rỉ một tiếng. Thở hổn hển với D, ân, V, T vẫn đang ngậm trong miệng mình. Cậu dạng hai, email protected, ra ngoài. Nhẹ nhàng lắc lư vòng eo phối hợp với từng cú đâm vào rút ra khi ngón tay người đàn ông đang nới rộng. Tiếp đó toàn bộ màn hình là quay cận cảnh lỗ nhỏ kèm theo tiếng kêu R3N sung sướng có chút PS óng đãng của bottom. Quý Nghiễn đã cố để âm thanh ở mức nhỏ nhất có thể nhưng vẫn thấy ngượng ngùng và xấu hổ một cách khó tả. Tai đỏ rực, lúc xem phim một mình cậu chẳng cảm thấy gì nhưng bên cạnh có thêm Hướng Dương thì dường như đã khác hẳn. Cậu còn đang suy nghĩ liệu mình có chọn nhầm phim rồi không? Cho Hướng Dương xem mức độ nặng đô như vậy có thể hơi ca một trên thích quá. Cậu vươn tay muốn nhấn tạm dừng nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng vẫn đưa tay về. Sau khi hai nhân vật chính V3 vãn nhau như vậy 20 phút. Cuối cùng cũng đến phân cảnh cao trào nhất. Nới rộng xong, bottom quỳ sấp bên giường đưa lưng về phía người đàn ông trong tư thế tiếp nhận được. Tiếp đó người đàn ông đỡ đê, ân, vê, tê của mình nâng phần đầu lên từ từ đút vào lỗ nhỏ. Bottom ngửa đầu bật tiếng R3N gì. Giọng điệu có vẻ vừa đau đớn vừa sung sướng. Nhưng cuối cùng khi tay trái chạm vào eo của người đàn ông lại đón nhận sự va chạm càng lúc càng nhanh. A, ha, a, trong 10 phút tiếp theo. Người đàn ông liên tục lặp đi lặp lại động tác đó, đê, ân, vê, tê dưới háng hết ra lại vào lỗ nhỏ. Căn phòng ngập tràn những tiếng R3N gì sung sướng và ngọt ngào. Xem đến mức khó kìm lòng nổi. Toàn thân cứ khô nóng mãi. Dường như thần kinh của Quý Nghiễn căng thẳng theo tiếng R3N gì PS óng đãng của nhân vật chính trong phim. Nhưng cậu nhất định phải cho Hướng Dương biết đây chính là... email protected, tình, thậm chí cậu còn ép mình phải quay đầu lại xác nhận xem hắn có đang xem không. Xem rồi thì có hiểu không? Hướng Dương, cậu hiểu không? Hướng Dương quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt không chút dao động. Nhưng sau một hồi nhìn nhau, Hướng Dương chậm chậm cúi đầu ghé lại gần Quý Nghiễn hôn lên môi cậu. Hình như trước khi hôn cậu còn nói một chữ muốn. Nhạc nền đủ động lòng người. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bầu không khí vừa vặn. Trước đây bọn họ chưa từng thân mật vượt quá giới hạn. Chỉ giúp nhau giải tỏa. Email protected. Muốn. Nhưng có lẽ biết rằng lần này đã khác. Cả hai đều căng thẳng xen lẫn với chút phấn khích. Quý Nghiễn đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn. MT môi Hướng Dương thật mạnh. Không cắn đau hắn mà như cố ý muốn thu hút sự chú ý của hắn về phía mình. Hai người kề sát nhau nhìn đối phương đầy chăm chú. Trong sự đối mặt lặng im, dường như bọn họ hiểu được ý của nhau. Lần này Quý Nghiễn thực sự nhất định phải làm đến cuối cùng bằng bất cứ giá nào. Cậu không tắt điện thoại mà chỉ quẳng bừa sang một bên. Mặc kệ bộ phim ngắn chạy tiếp, Quý Nghiễn xoay người ngồi đối mặt với Hướng Dương trên người hắn. Tư thế hết sức to gan nhưng biểu cảm lại xấu hổ. Đỏ mặt nói lời kìm nén đã lâu. Hướng Dương, tớ ở dưới. Cậu ôm tớ đi. Đây là sự lựa chọn của cậu. Theo lẽ thường thì cậu ở trên thì chắc hẳn sẽ tốt hơn. Về mọi mặt có thể sẽ tiến hành khá thuận lợi. Song sắp xa nhau. Quý Nghiễn không muốn mình như thể cực kỳ tệ bạc. Ăn sạch sành sành rồi chạy. Điều quan trọng hơn nữa là từ trước đến nay cậu không nỡ để Hướng Dương chịu khổ nên không muốn hắn bị thiệt. Chuyện này để cậu làm là ổn rồi. Chính vì vậy mà cậu còn đặc biệt chuẩn bị rửa qua phía sau. Quý Nghiễn ngồi trên người hắn. Đón ánh mắt của Hướng Dương. Ngón tay run rẩy xê ởi quần áo mình. Lời tác giả, hình như tôi viết hát pha kè nhưng mà cũng là hát mà. Đúng vậy, Quý, chiếp QAQ. Tác giả, đến em ngay đây, đừng sợ, Quý, chiếp chiếp chiếp QAQQQ, sợ hốt hền, cách chương.